Hệ thống công lược của pháo hôi. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẽo kẹt, hệ thống đang nói thì cửa phòng đang đón bị đẩy vào. Trương Gia Bảo nhanh như chớp nằm trở về trên giường giả bộ ngủ. Tiếng bước vang lên cột cột dưới đất rồi dừng lại kế bên chiếc giường. Bảo Bảo, mẹ sao đệ đệ chưa tỉnh lại vậy? Một giọng nói bé gái vang lên đầy nghẹn ngào. Rồi giọng một người phụ nữ vang lên. Em con còn đang hôn mê, thái y nói phải đến nay hoặc hôm nay là tỉnh lại được, không sao đâu. Cậu đang nằm trên giường nghe thấy hệ thống 003 đang bất mãn vì bị cắt lời thì cảm thấy trên trán đang được một bàn tay ấy thật ấm áp đặt lên. Cậu nghe bé gái ấy nói. Đệ đệ hết sốt rồi, may quá. Người còn lại nghe vậy thì vui mừng. Ừ, thôi chúng ta nên đi thôi, để cho đệ đệ con nghỉ ngơi một chút. Chúng ta đi dặn đầu bếp nấu chút cháo để sẵn, nào đệ đệ tỉnh thì đem vào nhé. Bé gái. Vâng mẫu thân. Tỷ tỷ phải đi rồi, mai gặp lại đệ nhé. Tiếng bước chân vang xa dần và cánh cửa một lần nữa được đóng lại. Trương Gia Bảo hí mắt ra nhìn xung quanh và hỏi hệ thống 003. Người khi nãy là ai dị tiểu tam? Chấm. Hệ thống 003 đang nói thì bỗng im lặng. Là tỷ tỷ của nguyên chủ chứ ai? Trương Gia Bảo thắc mắc hỏi. Sao vậy? Hệ thống 003 đang im lặng thì nghiến răng ken két nói. Sao cậu lại gọi tôi là tiểu tam tên kia? Trương Gia Bảo đầu đang đầy dấu chấm hỏi nhìn hệ thống 003 thì cảm giác xung quanh bỗng lạnh đến một cách lạ thường, và rồi nó hét lên vào tai cậu. Sao cậu lại gọi như dị hà tên kia? Có bao nhiêu cái tên xinh đẹp, ngầu lòi mà cậu không gọi, cậu có tin là cho cậu một tia sét cô? Một là cậu đổi cách gọi, hai là si du ở gen, hiểu chứ? Trương Gia Bảo thẳng người mắt nhìn thẳng nó. Vâng ạ, dị tiểu thống thống thì sao? Hệ thống 003 im lặng nhìn suy nghĩ, so cái tên đầy grammar kia thì cũng tạm chấp nhận. Thống thống là được rồi. Ok, Trương Gia Bảo. Ok, hệ thống 003. Giờ tôi sẽ cho ký chủ tiếp nhận cốt truyện của thế giới với cậu và nhiệm vụ. Rồi giao diện của hệ thống chuyển sang dạng ứng dụng đọc truyện mà cậu hay đọc. Cậu của thế giới này cũng tên là Trương Gia Bảo. Thân phận là con trai của tể tướng đương triều Trương Châu. Trên cậu có một ca ca. Tỷ tỷ song sinh lớn hơn cậu 2 tuổi. Do là con út nên được cả nhà rất nuông chiều, mặc kệ cho cậu là một phá gia chi tử chỉ biết ăn chơi lêu lổng, không lo chịu học hành. Cốt truyện ở thế giới này nói về một vị thái tử Dương Hoài An. Mẫu thân là hoàng hậu đương triều nhưng bị sủng phi như phi của hoàng thượng đầu độc chết và nắm quyền hậu cung. Nhờ có cha của nguyên chủ nên vị trí thái tử của Dương Hoài An được bảo toàn và tránh được những vụ ám sát của Như Phi. Nhưng pháo hôi là nguyên chủ lại say mê vẻ đẹp của Dương Hoài An nên đã âm mưu bắt nhốt hắn, và kế hoạch đang diễn ra thì bị ảnh vệ của Dương Hoài An, Di Ba Tê chết, rồi đổ tội cho Như Phi. Cha của nguyên chủ ông đau khổ, tức giận giúp Dương Hoài An lên ngôi hoàng đế trả thù Như Phi, báo thù cho con trai. Còn Dương Hoài An sau khi thành hoàng đế thì bắt đầu điều chỉnh lại đất nước. Rồi cô độc đến già. Trước khi chết hắn lập con của Tam Vương ra làm thái tử. Đợi cậu xem xong thì bên ngoài đã tối, cũng hơi buồn ngủ nên cậu đi ngủ để sáng rồi nói tiếp. Cách chương.